Hello, xin chào tất cả các đồ hữu. Chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 50 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại thì quyển 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo sẽ được Bách đăng trực tiếp trên kênh Bách Lão Ma. Cho nên các đồ hữu yêu thích bộ truyện này, xin hãy đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút thông báo để có thể nhận được các tập mới nhất của bộ truyện. Rồi, bây giờ không để các đồ hữu đợi lâu nữa, Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 50 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Mai Gia Bảo, Lầu Cát săn sát nhau đề phòng xâm nghiêm. Bên ngoài một vòng sông hộ thành, nước sông ô trầm trầm tựa như là ngưng kết. Lúc gió thổi qua, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Ngẫu nhiên lại có đồ vật từ dưới nước sẹt qua, mang theo một vòng gợn sóng quỷ dị. Trên tường thành cao ngất, bò đầy những linh thực như là cây sắn dây. Trong cành lá xanh biếc còn giấu giếm tơ máu, tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đầu tường, mười mấy khôi lỗi nện bước chân nặng nề vừa đi vừa về. Mỗi một bước chân hạ xuống, dường như là toàn bộ tường thành cũng hơi chấn động một chút. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong bảo có phù văn mơ hồ lấp lé tản phát ra từng đợt dao động. Việc lão tổ tông trúc cơ duy nhất của Mai Thị gần hết thọ nguyên đã không phải là bí mật gì nữa. Hiện tại yêu sủng trúc cơ kỳ và hoàng tiền mộc phải tán gia bại sản mới mua được, còn chưa có chuyển đến. Đây chính là thời điểm Mai Thị suy yếu nhất. Một khi giờ phút này có người ngoài đánh vào ổ bảo thì hậu quả khó mà lường được. Vì vậy ngay từ lúc đội Sa Mai Thị bị để mắt tới Hành Lô Phường Thị thì toàn bộ Mai Gia Bảo đã mở ra hộ tộc đại trận, nâng mức cảnh giới lên cao nhất. Dù sao thì mọi người đều biết, chỉ cần giờ phút này có một chút nhỏ biến cố nào, biết đâu là tai họa để mà sụp đổ. Trong một lầu quan sát không đáng chú ý, hai tên tộc nhân Mai Thị không dám lười biếng, thay phiên dùng thủy kính thực để kiểm tra xung quanh. Vào lúc này lại có một cái cổ huyết khôi kiệu bay tới từ đằng xa. Cổ huyết khôi kiệu này lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có người, cứ như thế mà lướt qua. Tấm bình phong khắc yêu quỷ dạ hành, từng chuỗi độc lâu rủ xuống bốn góc, lấy da người bệnh thành màn. Bên trên còn vẽ lấy trăm tên quỷ anh. Trăm tên quỷ anh này sinh động như thật, lúc này còn đang tí tửng nô đùa. Thời khắc di động còn truyền ra những tiếng cười bén nhọn tới chói tai. Trên đỉnh kiệu còn chia ra tám mặt, mỗi một mặt đều có một khuôn mặt giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt như là vẽ, như là sống động, trong mắt chảy ra huyết lệ cuồn cuộn, dường như bị miễn cưỡng lột ra. Phía sau cùng đóng đinh hai con độc mãng, tuy là mãng xà nhưng tài qua sức chúng, trong mắt tràn đầy lệ khí, khí thế cực kỳ hung hãn. Đằng sau của huyết khôi kiệu kéo hai cái lồng sắt to lớn, dùng hai miếng vải đen che lại, trên đó dán đầy phù lục đề phòng bên ngoài nhìn trộm. Hắc Triệu Cảnh mặc áo bào trắng cài kim quang, mặt không thay đổi ngồi trong huyết kiệu. Huyết kiệu này là hắn ta mô phỏng huyết khôi kiệu của Bùi Lăng, tạm thời mà luyện chế thành. Dù sao Mai Thị là một cái gia tộc thuộc sự quản lý của Trọng Minh Tông, hộ tộc đại trận xuất ra từ trận phong, năng lực phòng hộ không thể khinh thường. Nếu là trực tiếp chính diện xông vào, lấy tu vi cùng với thân gia của Hắc Triệu Cảnh, mặc dù chưa hẳn không thể công phá, nhưng lại không phải là thời gian sớm chiều. Một khi lâm vào giằng co lâu dài, dẫn tới sự chú ý của Trọng Minh Tông cũng không phải là cái chuyện tốt lành gì. Vì vậy có thể dùng trí, tự nhiên là phải dùng trí rồi. Lúc này phát giác được người đến, bên trong là quan sát, hai tên tộc nhân của Mai Thị lập tức nghiêm nghị, vội vàng đặt tay lên truyền âm phủ bên cạnh thông tri cho gia lão trong tộc. Rất nhanh, bên trong một cái thư phòng nào đó của Mai Gia Bảo, trận pháp vận chuyển dâng lên một cái tòa thủy kính cự đại. Trong kính rõ ràng là chiếu rọi ra một đoàn người đến. Dùng huyết kiểu mở đường, dựa theo truyền âm bẩm báo của Khả Thu, chắc chắn là bộ mạch chủ đến rồi. Sau khi thấy cái cổ huyết khôi kiệu kia, trên dưới Mai Thị đều thầm thở phào. Một tu sĩ lớn tuổi vui mừng nói, tính toán thời gian, nếu tất cả thuận lợi cũng không chênh lệch lắm à. Người tới, theo ta ra ngành đón đi. Lại có vị gia lão không quá yên tâm, mở miệng nhắc nhở. Gia chủ à, thời điểm hiện tại phải nói phi thường mẫn cảm, vẫn là nên cẩn thận một chút à. Không sai, một vị gia lão khác cũng trầm giọng nói, tình huống của lão tổ trong ngoại giới đều đã biết được, Những ngày này, người trong bóng tối đến đây thăm dò tộc ta không phải là số ít. Thậm chí rất nhiều người quan hệ thông gia đều là mang tâm tư khó dò. Theo ý của ta, đồ vật đã đến rồi, không bằng cứ để bọn họ đặt đồ vật ở bên ngoài ổ bảo đi. Sau khi đám người đó để hàng xuống, lộ hàng ra cho chúng ta nhìn, chúng ta lại phái người ra ngoài, đem mấy cái lồng sắt đó mang trở vào bên trong. Cái này không ổn nha. Nếu như làm như vậy, chúng ta như thế nào xác định được Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Thiều Mộc chính là hoàng hậu không một chút tổn hại gì? Mai thị gia chủ nghe vậy khẽ nhíu mày nói, đệ tử Thánh Tông mạnh thì mạnh vậy, nhưng phẩm hạnh lại có chút giàn thao lẫn lộn mà. Không ngay trước mặt kiểm hàng, sau đó phát hiện ra vấn đề, chỉ sợ là giám sát điện cũng rất khó làm chủ cho chúng ta nha. Mà lại lần này đón lấy nhiệm vụ chính là tân nhiệm mạch chủ của một mạch Kim Tăng. Cái người gọi Bùi Lăng này chính là khôi thủ của thi đấu ngoại môn. Thánh Tông ban thưởng rất là nhiều thứ tiền đồ rộng lớn, không cần thiết vì một ít đồ của gia tộc Mai thị chúng ta mà xúc phạm môn quy đâu. Dựa theo quy củ của Thánh Tông, vô duyên vô cớ đối với gia tộc dưới sự quản lý của Thánh Tông mà ra tay, cho dù là hắn có được các loại khen thưởng của thi đấu ngoại môn cũng không đủ tiền phạt đâu. Chúng ta cùng hắn không cùng không án, cái Bùi mạch chủ này làm gì mà làm ra cái loại sự tình được không bù mất như vậy chứ hả? Lúc đầu thì mọi người cũng là vô cùng lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại lời nói của mạch chủ thấy cũng có lý, cho nên mọi người dần dần thoải mái hơn. Thế là chỉnh lại vạt áo đi đến cửa vào ổ bảo. Một lát sau, trên đầu tường của ổ bảo, lúc này Hí Kiệu đã xuất hiện cách ở cửa lớn không xa. Gia chủ của Mai thị vội vàng chắp tay cất giọng nói, xin hỏi cái vị quý nhân ngoài kia có phải là Bùi mạch chủ của nội môn Thánh Tông không hả? Bùi mạch chủ? Ở bên trong Huyết Khôi Kiệu, Hắc Triệu Cảnh cười lạnh một tiếng, khó trách có thực lực như vậy, nguyên lai là một trong 13 mạch chủ của nội môn Trọng Minh Tông. Bất quá, 13 mạch chủ của nội môn Trọng Minh Tông, danh tự hắn đã đều nghe qua cả, bên trong cũng không có tên nào hộ bồi. Cái vị này hơn phân nửa chính là vừa mới lên đảm nhiệm rồi. Tu vi mạch chủ Thượng Tam Mạch của Trọng Minh Tông tương đương với đệ tử cuối sưng của Thánh Giáo. Mỗi người đều có thực lực cực mạnh cực trâu bò. Nếu là ba vị đó tới đây, chưa nói đến việc Mai thị căn bản không mời nổi. Dù là bọn họ đột nhiên thấy vui vẻ nhận nhiệm vụ Mai thị, lúc đến Hành Lô Phường thị cũng không cần cẩn thận như thế. Thậm chí phường chủ của Hành Lô Phường thị sẽ tự mình ra nghênh đón cẩn thận chào hỏi. Nhân vật cấp bậc như thế, một khi thay thế chắc chắn là chuyện lớn. Không thể có chuyện ở bên Thiên Sinh giấu không nghe được một chút tin tức nào. Về phần Trung Ngũ Mạch, cũng không thể khinh thường thực lực của năm vị mạch chủ này. Nếu họ Bùi này có thể đánh bại một vị trong đó, trước đó cần gì phải né tránh ở đường Mộng Mân Sơn. Bởi vậy đối phương chỉ có thể là hạ ngũ mạch mà thôi. Hạ ngũ mạch của Trọng Minh Tông này, mạch chủ thay phiên nhau, phải nói phi thường tấp nập à. Không sai, chính là Bùi Mổ. Hắc Triều Cảnh từ tốn nói, Tam Thủ Dực Lan cùng với Hoàng Tiền Mộc liền phong ấn tại bên trong hai cái lồng sắt ở phía sau, còn xin mở ra đại trận để cho chúng ta đem hai vật này đưa vào bên trong ổ bảo. Nghe vậy, gia chủ của Mai thị cùng với Chư gia lão lập tức dò xét đội xe. Đương nhiệm mạch chủ của một mạch Kim Tăng là Bùi Lăng, dùng chính là một kiện Huyết Khôi Kiệu. Mà ngoại trừ Bùi mạch chủ ra, những đệ tử Trọng Minh Tông hộ tống đội xe còn có ba người, hai nam một nữ, đều là dung mạo xuất chúng, khí độ không tầm thường. Dưới mắt những cái này đều được đối ứng, mà lại tính toán thời gian đội xe cũng sẽ đến trong một hai ngày này. Chỉ là vì sao không thấy một người nào trong số tộc nhân của Mai thị đi theo hết vậy? Nghĩ tới đây thì gia chủ của Mai thị thử thăm dò mở miệng hỏi, Bùi mạch chủ nè, không biết bọn người khả thù? Hắc Triệu Cảnh hờ hững nói, trên đường gặp phải đệ tử trung sinh của Thiên Sinh giấu cùng nhau đánh lén, bọn họ đã toàn bộ ngộ hại rồi. Nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc. Tộc nhân Mai thị các ngươi chết hay sống cũng không tại bên trong nhiệm vụ của chúng ta nha. Nghe vậy, gia chủ của Mai thị cùng với các gia lão, mặc dù trong lòng một trận chua xót bất đắc dĩ, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Rốt cuộc cách nói chuyện cùng với hành sự như thế, đích thực là tác phong của đệ tử Thánh Tông, không sai biệt đi đâu được. Vì lý do cẩn thận, gia chủ lập tức lại nói, Bùi mạch chủ, không biết có thể để tại hạ nhìn xem minh bài của ngươi hay không? Trong lòng của Hắc Triều Cảnh cười lạnh, lập tức lấy ra một vật tựa như là một cái ngón tay của người sống, có chút cuộn lại rung động. Vật này cũng là hắn trong mấy ngày trên đường lâm thời mà luyện chế. Bề ngoài nhìn qua cùng với minh bài của Trọng Minh Tông giống nhau như đúc, chỉ là không có bất kỳ tác dụng gì cả. Nếu như có đệ tử của Trọng Minh Tông ở chỗ này, vậy thì khẳng định không lừa gạt được. Nhưng mà bên trong cái mai thị này, ngoại trừ cái vị lão tổ tông già sắp chết kia là đệ tử của Trọng Minh Tông chính tông, các con cháu đời sau của hắn, bao gồm cái vị gia chủ cùng với những gia lão ở trước mắt này, còn chưa từng được thấy ngay cả cái sơn môn của Trọng Minh Tông nữa. Trên danh nghĩa là đời sau của đệ tử Trọng Minh Tông, nhưng trên bản chất lại không khác Tấn Tu là bao. Chỉ là một cái luyện khí kỳ, lại làm sao có thể phát giác ra thủ đoạn của hắn được. Thế là Hắc Triều Cảnh cong ngón tay búng ra, vật này từ bên trong huyết khô kiệu bay ra ngoài, sẽ qua giữa không trung, vững vàng rơi xuống trong tay của gia chủ Mai Thị. Sau khi tiếp nhận minh bài, gia chủ Mai Thị cùng với chư gia lão tỉ mỉ phân biệt một phen, thấy chi tiết cùng với cách chế tác đều là không khác với những minh bài của đệ tử Trọng Minh Tông mà bọn họ đã từng thấy qua, cũng thấy yên tâm hơn một chút, lập tức trả lời minh bài, đồng thời cung cung kính kính nói: Bùi mạch chủ, chờ một lát, tại hạ đi mở ra đại trận à. Nói xong, gia chủ của Mai Thị lấy ra một cái gia chủ lệnh, rót linh lực vào, chẳng mấy chốc toàn bộ ổ bảo đã hiện ra rất nhiều đường vân trận pháp. Cùng lúc đó, trong sông Hậu Thành ở ngoài ổ bảo cũng vang lên tiếng động rầm rầm, vô số thủy tộc quỷ dị xuất hiện trong nước sông Đặc Quánh. Trong lầu quan sát thì lại có rất nhiều phù văn mũi tên đang nhắm thẳng về phía của huyết kiệu, bắt đầu di chuyển nhắm sang hướng khác. Rất nhiều cạm bẫy thực pháp trận pháp đều bị triệt hồi. Dù sao thì những ngày qua Mai Thị đã thông qua quan hệ của lão tổ tông nghe ngóng được một chút tính nết của bộ mạch chủ mới vừa nhậm chức này. Người này rất là coi trọng lễ tiết. Trước khi chưa xác nhận được thân phận của đối phương, bọn họ cảnh giác đề phòng cũng là chuyện bình thường. Nhưng nay nếu đã xác định được thân phận của hắn rồi, còn để đối phương bị rất nhiều cạm bẫy thực pháp như vậy bao vây, ai biết có chọc giận đối phương hay không đây. Gia chủ của Mai Thị cũng không muốn nối gót theo điện tổng hành ở vòng loại thi đấu ngoại môn. Sau một lúc lâu, tất cả các lớp phòng bị đều đã bị triệt hồi, đại trận cũng là được gỡ súng. Sau đó phù văn trên cửa lớn lấp lé một lát, cũng chậm rãi mở ra. Huyết Khôi Kiệu không hề do dự, lập tức mang theo ba vị tu sĩ trúc cơ tiến vào bên trong bảo. Đội xe do Khôi Lỗi kéo đi cũng theo sát phía sau. Gia chủ Mai Thị và chư gia lão đã sớm đợi sẵn ở bên cạnh cửa lớn. Sau khi thấy Huyết Kiệu đi vào trong, vội vàng tiến lên hành lễ. Mai Tri Chu gặp qua Bùi Mạch Chủ. Bùi Mạch Chủ sao? Một tiếng cười lạnh truyền ra từ bên trong Huyết Khôi Kiệu. Tộc nhân Mai Thị khi giật mình, vô thức cảm thấy không đúng rồi. Nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, một nữ tu đứng bên cạnh Huyết Khôi Kiệu đột nhiên đảo mắt, vô cùng quyến rũ mỉm cười xinh đẹp với bọn họ. Nàng này nguyên bản là tỳ hành ở bên cạnh của Huyết Kiệu, mặc dù nhìn lại là nguyệt mạo hoa dung, nhưng người trong tu hành nói chung dung mạo đều là xuất chúng. So sánh ra, nàng cũng không phải là hoàng mỹ không một chút tì vết. Hơn nữa, tộc nhân Mai Thị biết nàng chính là đệ tử của Trọng Minh Tông, đều không dám mạo phạm, chỉ liếc nhìn qua một chút đã chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Nhưng ngay tại lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú dính vào trên người của nàng, lại không thể di chuyển đi một chút nào. Chỉ cảm thấy mỗi một hành động cử chỉ của nàng, một cái nhăn mày nhíu mặt, một cái nụ cười đều kéo theo trái tim của mình như muốn tan rã. Trong thiên hạ không còn ai xinh đẹp hơn nữ tử này. Tại thời khắc này, trên thế gian này cũng không còn sự việc nào quan trọng hơn nữ tử này. Đám người như si như say, mắt không chớp nhìn chăm chăm nữ tử. Trong chốc lát xung quanh vắng lặng im ắng, vẻ mặt tất cả đều là say mê. Mang theo chúng ta đi gặp cái lão già sắp chết của Mai gia các ngươi. Nữ tử đối với cái này tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt phân phó một câu. Nghe vậy thì tộc nhân của Mai Thị biết rất rõ tình huống rất là không thích hợp, nhưng tâm thần đều bị nữ tu này dùng mị hoặc cướp đoạt cả rồi. Cảm thấy chỉ cần có thể nhận được một cái nụ cười của mỹ nhân trước mắt, có thể làm hài lòng mỹ nhân này, cái gì cũng đều là đáng giá. Lập tức tranh nhau chen lấn đi phía trước dẫn đường. Vì để đề phòng kinh động lão gia chủ của Mai Thị, nữ tu kia ra lệnh cho đám người ngậm miệng lại, chỉ cho một mình gia chủ của Mai Thị mở miệng nói chuyện mà thôi. Gia chủ của Mai Thị nghe vậy vô cùng đắc ý, ân cần nói: Mời tiên tử đi bên này, vì lão tổ tông nhà ta gần đến thọ nguyên sắp chết queo rồi, những ngày qua đều tĩnh dưỡng ở bên trong mật thất của ổ bảo á. Hắn ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ, tâm trí cũng không thể coi là kiên định, đối mặt với mị hoặc của trúc cơ kỳ căn bản không có chút sức phản kháng nào. Trên đường đi không hề che giấu, nói thẳng ra tất cả bí mật bảo khố, mật thất, mật đạo của Mai gia, thậm chí là còn cố hết sức miêu tả kỹ càng thực lực của cái lão già sắp chết kia một lần. Mà thấy những người này ngay cả một kích cũng không chịu nổi như thế, Hoắc Triều Cảnh cũng lười tiếp tục che giấu tung tích, trực tiếp đi ra từ bên trong huyết khôi kiệu, cùng với hai vị sư đệ khác đi theo sau lưng của đám người Mai Thị. Sau một lát thì đám người đã đi xuyên qua cánh cửa của hậu hoa viên, tiến vào một cái vườn hoa với đầy những ngọn giải sân. Nơi đây có rất nhiều cây cỏ rậm rạp tươi tốt, hấp dẫn rất nhiều chim tước ong bướm nghỉ lại. Chính giữa còn có một cái hồ cá hình bán nguyệt, linh ngư bơi lội trong ao, rong rêu tươi tốt. Ngước mắt nhìn ra, hoa nở rộ, lá xanh tươi, tôm cá chơi đùa như là một bức tranh thủy mặc đậm đà màu sắc. Gia chủ của Mai Thị lúc này không hề do dự, đi đến phía trước một cái bụi kỳ hoa dị thảo, lấy gia chủ lệnh, đánh ra mấy đạo ân quyết. Toàn bộ cây cỏ sinh linh trong vườn hoa lập tức khựng lại. Ngay sau đó, tất cả cảnh vật trước mắt như là một cái mặt kính vỡ nát, rầm rầm rớt xuống để lộ ra khung cảnh thật sự của vườn hoa này. Đây lại là một cái tiểu viện bò đầy bụi gai dữ tợn, chỉ có vị trí của bọn họ bị phù văn dọn dẹp ra một con đường mòn để ra vào. Bên trên bụi gai ở hai bên trải rộng những cạm bẫy huyền rủa, trên tường viện thì đã được lắp đặt rất nhiều cơ quan tên nỏ, phía trên tên nỏ lấp lép phù văn cài những mũi tên lệnh như băng. Ở cuối con đường mòn lại là một cái ngọn giả sơn đen nhánh, trên giả sơn lại xuất hiện một cánh cửa khắc đầy phù văn. Trong cánh cửa có một cái khí tức đang chậm chậm thức tỉnh. Phía sau cửa, vốn lão gia chủ của Mai Thị đang ngủ say, phát hiện cấm chế của khu vực bế quan bị chạm vào, hai mắt mở ra đang muốn hỏi thăm lý do, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tộc nhân của mình liền đang bị dính mị hoặc chi thật cả rồi. Ai? Lão gia chủ lạnh lùng quát một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế tựa như là một con hung thú hung hãn, một điểm cũng không có dấu hiệu của thọ nguyên sắp kết thúc như trong lời đồn. Hoắc Triều Cảnh hơi nhíu mày, đây chính là nửa bước kết đan rồi. Thì ra là như thế. Đối phương muốn tâm thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tỳ Mộc, nhìn đến không chỉ là vì gia tộc và hậu bối, hơn phân nữa là vẫn nghĩ tại một khắc cuối cùng thọ nguyên sắp hết, xung kích kết đăng kỳ. Mày lão tiền bối, tại hạ Hoắc Triều Cảnh, đệ tử của Trung Sưng Sưng Đàn Thiên Sinh Giáo. Hoắc Triều Cảnh lúc này nói, hôm nay thì nghĩ muốn diệt Mai Thị các ngươi. Vừa nói thì khóe miệng của Hoắc Triều Cảnh hơi gấp, lộ ra một cái ý cười khát máu, đột nhiên hướng lão gia chủ mà giết tới. Anh, chúng ta lúc này lại xoay chuyển ống kính trở về chỗ đội xe Mai Thị. Trong huyết khôi kiệu, Bùi Lăng thấy cơ thể của mình không chịu khống chế, đứng lên đi ra ngoài kiệu. Trong lòng của hắn lúc này cũng không quá bối rối, dù sao vừa nãy cũng đã dẫn dò Ngọc Tiết Chiếu làm như lúc tu luyện trước kia, chỉ cần mình vừa rời khỏi kiệu thì nó lập tức ký đầu mình một cái, như thế có thể lập tức cắt ngang tu luyện rồi. Quả nhiên, Ngọc Tiết Chiếu không để cho hắn thất vọng. Ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi huyết khôi kiệu, bóng trắng của nó lập tức nhảy lên định ký đầu Bùi Lăng. Nhưng tại ngay thời điểm nó sắp đắc thủ thì Bùi Lăng đột nhiên lách mình qua một cái, không người xuống, trực tiếp né qua Ngọc Tiết Chiếu, hạ xuống ở bên cạnh chiếc lồng sắt phong ấn Hoàng Tiền Mộc. Ngọc Tiết Chiếu ngẩn người, vừa rồi chó chủ nhân này phản ứng thật là nhanh à. Ngay sau đó, nó lại nằm rạp ở trên mặt đất để mà ngủ tiếp. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của chó chủ nhân giao rồi, tiếp theo thì đúng là đâu có liên quan gì tới nó nữa. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này hoảng hốt, cái tình huống này có mẹ nó là như thế nào? Ngọc Tiết Chiếu vì cái gì không chạm được vào hắn? Chờ một chút, là hệ thống thăng cấp sao? Thì ra là như thế. Cái hệ thống thiểu năng này gọi là ngăn chặn ngoài ý muốn, không phải là ngăn chặn hệ thống tạo ra những tình huống ngoài ý muốn, mà là ngăn chặn những tình huống ngoài ý muốn có thể đánh gãy hệ thống đang tu luyện. Đúng vậy, bên trong cái sự phán định của cái hệ thống thiểu năng này, sở dĩ là Bùi Lăng hay cho nó đánh giá một sao kém cỏi là vì bị làm phiền khi tu luyện, chứ không phải là bản thân của hệ thống bị ốc chó đâu. Cho nên ba cái vấn đề chữa trị đầu tiên cũng là thăng cấp đảo ngược, phải gọi là lùi cấp mới đúng. Khoan đã, không chỉ là ba vấn đề trước, chỉ cần dùng vô mộng tán tu luyện phần giả thiên là đủ rồi. Nhưng hệ thống thiểu năng này lại đột nhiên tặng cả tam thủ Dực Lăng và Hoàng Tiền Mộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là nội dung thăng cấp thứ tư đến thứ sáu. Tất cả bảy vấn đề chữa trị của nó đều là thăng cấp đảo ngược. Cái này thì còn gọi là thăng cấp cái rắm chó gì, phải gọi là lùi cấp mới đúng. Thế này có hố chết người ta hay không? Cùng lúc đó thì Kim Tú Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh, Mai Khả Thu cùng với những tộc nhân Mai Thị khác nhìn thấy Bùi Lăng đi đến cái lồng sắt chứa Hoàng Tiền Mộc đều không một chút để ý đến, coi là Bùi Lăng chỉ là muốn kiểm tra phong ấn của Hàn Tiền Mộc. Nhưng mà sau một khắc, cà, Bùi Lăng một thanh rút ra cổ phách đao, bổ cái lồng sắt ra làm hai nửa. Phong ấn bị phá vỡ để lộ ra Hàn Tiền Mộc ở bên trong. Đây là một gốc linh thực, nhìn như là một cây nhân sâm gầy yếu. Toàn bộ cây được trồng ở bên trong một chiếc bình khắc đầy phù văn. Trong bình thì đầy một cái lõi đất màu đỏ sậm, tản mát ra mùi thi khí như có như không. Trên cành cây màu nâu mọc lẻ tẻ vài chiếc lá cây màu rỉ sắt. Lúc này mỗi một mảnh lá nhọn đều chậm rãi nhỏ xuống những giọt nước cực kỳ âm hàn. Phù lục mới vừa bị phá, hàn khí đã tản ra xung quanh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Bùi Lăng đã đi đến bên cạnh của Hàn Tiền Mộc, ngồi xuống xếp bằng phục dụng vô mộng tán, sau đó duỗi ra năm ngón tay xuyên thẳng vào bên trong thân của Hàn Tiền Mộc. Lèn kèn, Hàn Tiền Mộc đưa tặng hoàn tất, hệ thống đang tiếp tục vì ngày tu luyện. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền cảm giác được hệ thống điều khiển thân thể của hắn, một bên tu luyện phần giả thiên luyện hóa dược lực của vô mộng tán, một bên là vận chuyển cấp linh thực trắng trợn hấp thu lực lượng của Hàn Tiền Mộc. Hai bút càng vẽ như thế, theo việc vô mộng tán bị luyện hóa nhanh chóng cùng với Hàn Tiền Mộc trở nên khô héo, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn. Mọi người nhất thời cảm thấy sửng sốt. Sau khi kịp phản ứng, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cái gì cũng không nói, thật giống như là đồng dạng cái gì đều chưa phát sinh qua. Trong mắt của Kim Tú Miên cũng chợt lé lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cũng là đồng dạng lựa chọn im lặng. Ba tên đồng môn của Trọng Minh Tông đều là thờ ơ lạnh nhạt với hành động của Bùi Lăng. Nhưng mà tộc nhân Mai Thị sau khi trợn mắt há hốc mồm thì lại là đứng ngồi không yên. Tam thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc là do Mai Thị tắn và bài sẵn mới đấu giá xuống được từ Hành Lưu Phường Thị. Cái trước thì liên quan đến an nguy của cả Mai Thị gia tộc. Sau khi lão gia chủ Mai Thị chết đi, cái sau lại là căn cơ để gia tộc quật khởi. Mai Thị có rất nhiều con cháu, nhưng tư chất đều là yếu kém. Dù cố gắng như thế nào cũng không thể làm lão gia chủ hài lòng. Thậm chí cho rằng đưa bọn họ vào ngoại môn của Trọng Minh Tông cũng chỉ là lãng phí tính mạng. Dưới tình huống như vậy, ngoại lực có thể giúp đỡ tu luyện rất là quan trọng. Tam thủ Dược Lan có chiến lực trúc cơ hậu kỳ, dù là có ngự yêu huyết khế khống chế bảo vệ, nhưng so sánh thì làm sao có thể đáng tin bằng việc Mai Thị lại có một vị trúc cơ đây. Hiện tại toàn bộ tích lũy nhiều năm của Mai Thị đều tiêu hao gần như không còn vào lần này rồi. Nếu lúc này mất đi Hoàng Tiền Mộc, sau này không còn thứ giúp đỡ tộc nhân Mai Thị tu luyện, gần như không thể xây chuyển được cái việc gia tộc bị suy sụp. Vốn là lão gia chủ trước đó đã lên tiếng, vào lúc cực kỳ nguy cấp có thể từ bỏ Hoàng Tiền Mộc, nhưng đó là tình thế ép buộc, là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ người của Thiên Sinh Giáo đã rút đi, Bùi Lăng lại là hạng nhất thi đấu ngoại môn của Trọng Minh Tông, lại được lễ chân truyền thưởng thức, các loại tài nguyên chắc chắn là không thiếu, vì sao còn muốn cướp đoạn hy vọng cuối cùng của Mai Thị bọn họ. Nghĩ tới đây, Mai Khả Thu kiên trì tiếng lên nói: "Ở Bùi Mai Chủ à, cái Hoàng Tiền Mộc này có giá trị không nhỏ, chính là tài nguyên tu hành thiết yếu của con cháu Mai Thị chúng ta, cũng là tương lai để cho tu vi của trọng ta tiến lên một tầng lầu, còn xin Mai Chủ trấu hỏa lâu tình." Nghe vậy, Bùi Lăng đúng là rất muốn đáp ứng, nhưng mà dưới mắt không có người nào tới đánh gãy hắn cả. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình tiếp tục rút ra bản nguyên của Hoàng Tiền Mộc. Mà ba người khác của Trọng Minh Tông đều coi là Bùi Lăng muốn đem Hoàng Tiền Mộc chiếm làm của riêng. Bởi vậy tất cả mọi người đều đã lặng yên đứng ở bên cạnh cái vị mạch chủ này, lạnh lùng nhìn xem Mai Khả Thu. Mai Khả Thu biến sắc, xem ra cái vị Bùi mạch chủ này đã kiên quyết muốn cướp đoạt Hoàng Tiền Mộc rồi. Lúc hắn ta còn nhỏ đã nghe lão gia chủ miêu tả cuộc sống ở Trọng Minh Tông, trong lòng thì vẫn mong mỏi ao ước được vào Trọng Minh Tông, nhưng lại không ngờ so với cái đám ngụy quân tử Thiên Sinh Giáo suốt ngày luôn nói thiên ý của mẹ gì đó, để muốn làm gì thì làm. Ma tử trời sinh của Trọng Minh Tông càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà cùng lúc đó một đám tộc nhân của Mai Thị thì cũng giận mà không dám nói gì, đều nhìn chằm chằm Bùi Lăng với ánh mắt giận dữ. Bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí gần như là ngưng động. Hệ thống thì vẫn hững hờ, không ngừng liên tục luyện hóa vô mộng tán cùng với sinh cơ bản nguyên của Hoàng Tiền Mộc cho Bùi Lăng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chân nguyên của Bùi Lăng đã nhanh chóng tăng trưởng. Một cổ khí thế bá đạo vô song đốt tận thiên hạ chậm rãi từ trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Đây là đặc thù của phần giả thiên, cùng với đao ý do Bùi Lăng lĩnh ngộ cực kỳ xứng đôi. Đến mức cổ phách đao cũng vì đó mà phát ra một tiếng kêu khẽ. Trong một cái chớp nhoáng này, Bùi Lăng cho người ta một cái loại cảm giác vô cùng sắc bén, như là danh đao vừa ra khỏi vỏ. Bá đạo, lăng lệ, thẳng tiến không lùi. Khí thế chi thịnh, dường như trước mắt có một ngọn núi lớn cũng có thể dùng một đao mà chém qua. Ba người kêu Tố Miên hộ pháp ở bên cạnh, lông tóc dựng đứng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cũng may không lâu sau đó, theo công pháp vận chuyển, cái loại áp lực tràn trề này đã bị Bùi Lăng thu hồi. Mặc dù là như thế, trong lòng của ba người Kim Tú Miên đều chấn động. Dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, tu vi của mạch chủ lại có tăng tiến. Sau một lát, vốn là hàng tiền mộc cũng không có quá nhiều lá cây màu rỉ sắc, lại lụi tàn hơn phân nữa. Giọt nước do những lá nhọn ngưng tụ khí âm hàn cũng gần như không còn sót lại chút gì. Ngay cả bùn đất trồng hàng tiền mộc, thì khí trong hàng tiền mộc cũng vô cùng mỏng manh. Toàn bộ cây lập tức trở nên ể ải và suy yếu. Lèn kèn, kiểm tra thấy âm hàn thi khí đã đạt tới cực hạn hấp thu của trúc chữ. Lèn kèn, hệ thống tiếp tục miễn phí đưa tặng tam thủ dược lan. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Bùi Lăng lập tức tê dại cả da đầu. Nhiệm vụ của mình là rõ ràng đang muốn được hoàn thành, mà cái đồ hệ thống khốn nạn thiểu năng bỏ đi này đang điều khiển mình làm ra cái trò ôn dịch gì vậy? Mà lại hiện tại càng thêm muốn mạng chính là Ngọc Thiết Chiếu lại ghé vào ở bên kia ngủ rồi. Kim Tú Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh, ba người ở bên cạnh thì lại nhìn xem. Mai Cả Thu chỉ nói một câu, cũng không dám lại nhiều lời dông dài. Những người này chỉ cần có một cái tới ngăn trở hắn thôi, liền có thể lập tức đánh gãy hệ thống tu luyện rồi. Nhưng tình huống hiện tại lại hết sức quỷ dị. Kim Tú Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh, ba người thì đang giúp hắn hộ pháp, mà tộc nhân của Mai Thị căn bản lại không dám tiến lên một bước. Trong lòng thì đang lo lắng, mà đồng thời Bùi Lăng cũng có thể cảm giác được, sau khi hấp thu ba thành sinh cơ bản nguyên của Hoàng Tiền Mộc, tu vi của hắn bây giờ mặc dù vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng chân nguyên lại so với thời điểm vừa mới đột phá trúc cơ lại lớn mạnh nhiều hơn mấy lần, giữa mắt lại thi triển huyết sắc đào phách, nhất định là không có vấn đề gì. Đây cũng là chỗ căn cơ hùng hậu của thiên đạo trúc cơ. Dưới tình huống bình thường, Mai Thị tán gia bại sản để đổi lấy Hoàng Tiền Mộc đầy đủ để bồi dưỡng mấy đời hậu bối rồi. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ phổ thông, nếu là hấp thu nhiều sinh cơ bản nguyên như vậy, tu vi chí ít cũng có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nếu như là nhân đạo trúc cơ, thậm chí trực tiếp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cũng là có khả năng. Nhưng hắn chính là thiên đạo trúc cơ, âm hàn thi khí đã được hấp thu tới cực hạn chịu đựng của nhục thân, tu vi lại ngay cả trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cũng đều không có đạt tới. Đương nhiên tăng thêm cái đầu tam thủ dực lăng trúc cơ hậu kỳ kia nữa, liền không nhất định à. Lúc đang suy nghĩ những chuyện này thì Bùi Lăng cũng đã đi tới trước chiếc lồng sắt giam giữ tam thủ dực lăng. Tứ chi của tam thủ dực lăng đều bị xiềng xích khắc đầy những phù văn cố định ở bên trên chiếc bệ của chiếc lồng sắt, mà ba cái miệng sói cũng đã bị những chiếc vòng sắt đặc chế siết chặt rồi. Chiếc lồng này cũng là dán đủ loại phù lục cùng với cấm chế để che đậy, giống như chiếc lồng chứa Hoàng Tiền Mộc. Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng không hề dừng lại, trực tiếp dùng một cái đạo đao khí bổ ra chiếc lồng, lại bước nhanh về phía trước, muốn ra tay với tam thủ dược lan. Bùi mạch chủ, ư kính xin nương tay! Tâm thần của Mai Khả Thu đại loạn, vội vàng hô lên. Hàng tiền mộc bị đối phương dùng thì cũng thôi đi, chỉ cần sau này trồng lại là được, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng hậu bối đời sau, cũng không ảnh hưởng là bao nhiêu. Nhưng tam thủ dược lan này lại liên quan đến sinh tử tồn vong của Mai Thị bọn họ. Một khi bị Bùi Lăng rút ra tinh phách bản nguyên, nhất định là thực lực đại giảm. Vậy đối với Mai Thị gia tộc mà nói, cái tam thủ dược lan chiến lực trúc cơ hậu kỳ vất vả lắm bọn họ mới đấu giá được, để sau khi lão gia chủ của Mai Thị tổ hóa có thể bảo hộ cho Mai Thị nhất tộc, chẳng phải liền sẽ biến thành một cái vỏ bề ngoài thôi sao? Mà nghe như vậy, Bùi Lăng so với Mai Cả Thu còn gấp hơn. Cái tam thủ dược lan này nếu như bị cái hệ thống thiểu năng này xem như là vật liệu dùng để tu luyện, nhiệm vụ lần này xác định 100% là thất bại rồi. Hắn vừa mới đảm nhận chức mạch chủ của một mạch kim tan, nhiệm vụ thứ nhất là thất bại, về sau cái chức vị mạch chủ này hắn còn làm như thế nào nữa đây? Lần này nhất định phải cho nó một cái kém cỏi. Cùng lúc đó, tam thủ dược lan lực lượng đã bị phong ấn tại bên trong lồng sắt đã nằm ngủ đông hồi lâu, nhìn qua vô cùng suy yếu, không có một chút nào nửa điểm lực công kích. Mặc thấy có tu sĩ tới gần, nó như cũ vẫn không hề nhúc nhích. Đối với vận mệnh tiếp xuống của mình, tự hồ như đã sớm chấp nhận. Nhưng mà ngay tại thời điểm Bùi Lăng đi đến trước mặt của nó, duỗi ra năm ngón tay muốn hướng chính giữa đỉnh đầu của nó nhấn tới, thì thì Tam Thủ Dực Lăng đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế hung hãn và khát máu. Tất cả phù văn ở bên trên sừng xích toàn bộ sáng lên. Ba cái đầu của Tam Thủ Dực Lăng đồng thời phóng tới hướng của Bùi Lăng, tựa hồ như là muốn xé nát nhân loại ở trước mặt này. Nhưng mà miệng sói của nó đã bị phong cấm rồi, cái miệng lớn như là chậu máu của nó hoàn toàn không cách nào mở ra, trong cơn giận dữ chỉ có thể hung hăng vọt tới thân thể của Bùi Lăng. Bùi Lăng lập tức bay rớt ra ngoài. Thời điểm thân thể gõ giữa không trung thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Leng keng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ỷ trị phi thăng không lo. Chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Bùi Lăng không khỏi mừng rỡ trong lòng, không hổ là yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Bị phong ấn lại, vẫn có thể bộc phát ra tốc độ cùng với lực lượng trâu bò như thế. Hắn vừa được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cho hệ thống một cái một sọc kém cỏi. Mà sau một khắc, cổ phách đao đột nhiên lại bay ra ngoài. Rồi, cổ phách đao bay ra làm cái gì thì bác xin hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 51 của bộ truyện này. Còn bây giờ bác xin dừng tập 50 ở đây. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.